Boss, nơi đó không thể cắm. Chương 7, góc chuyện audio.com. Mỹ nhân trai đẹp không có việc gì mò mẫn nội dung bên trong điện thoại di động, lúc anh ta mở cái chương trình trò chơi nuôi dưỡng cục cưng kia, anh vui vẻ, cười tô toét khiến hàm răng trắng lộ ra, lớn rồi mà vẫn còn chơi cái trò ngây thơ kiểu này. Anh mới ngây thơ, đấng mày râu mà để tóc dài. Nguyên Bảo lẳng lặng khinh thường trai đẹp, hoàn toàn không phát hiện mình đang bênh vực cho Boss. Mỹ nhân đẹp trai tên gọi đầy đủ là Tần Lãng, trước mắt không có việc gì tiêu xài đống tài sản có sẵn của cha mẹ anh ta, thú tiêu khiển duy nhất của anh ta là đĩa GV và manga. GV, phim hát dành cho hủ nữ, hủ nam. Điện thoại di động, xin lỗi, là một trạch nam, anh không có thứ này. Ánh mắt của Tần Lãng đảo lòng vòng, sau đó nâng lên một nụ cười tuyệt đẹp, anh ta kiếm đi kiếm lại trong ngăn kéo tủ, sau đó tháo cái sim điện thoại trong máy ra thay cái trong tay anh ta vào. Nguyên Bảo hoàn toàn hoảng sợ, xem ra cái tên này không có ý trả mình lại rồi. Tần Lãng mở máy ra, và chuyện đầu tiên anh ta làm là tải hết mấy bộ GV mới nhất cùng các loại trò chơi GV, lúc anh ta đang tính hủy cái trò chơi nuôi dưỡng cục cưng đi thì anh ta do dự một chút, sau đó lại không ra tay. GT, chuyện của bạn Bỉ, bây giờ Nguyên Bảo như sắp điên đến nơi, cô thật sự không thể chịu nổi một người khác loài nhìn chằm chằm vào thân máy của mình như thế này. Điện thoại di động quả không tệ, hắc hắc tiết kiệm chút tiền rồi. Tần Lãng thô bỉ nở vài tiếng cười, sau đó mở web phim ảnh ra, tiếp tục tải xuống vài bộ phim. Baidu, cô ở chỗ nào? Nguyên Bảo vẻ mặt đưa đám cầu xin Baidu tiện thể mở khung tìm kiếm ra, phía trên có thông báo còn 2 ngày nữa, và 2 ngày nữa cô mới có thể sử dụng lại Baidu. Mặc dù hệ thống Baidu không đáng tin, nhưng không thể không thừa nhận, chỉ có một mình Baidu cô mới có thể dựa vào, còn hệ thống tiểu thư. Xin lỗi, đó là cái dành riêng cho Boss. Khốn kiếp, Nguyên Bảo nóng này nhìn thời hạn còn lại trên màn hình, nhưng cũng không thể làm gì. Một đống phim ảnh, cho nên tốc độ về sau chậm dần, Tần Lãng ngáp một cái, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong đầu Nguyên Bảo thoáng qua một ánh sáng, cô đã tìm được web phim, sau đó điểm vào hệ thống hủy bỏ tải phim. Nhìn này tiến độ tháo bỏ, Nguyên Bảo hài lòng cười, tôi mới là chủ của máy này, không phải bọn tiểu nhân như anh muốn làm gì thì làm được đâu. Nguyên Bảo lại tiến vào phòng ốc màu trắng trong trò chơi một lần nữa, đứa trẻ đã sớm đói bụng, vào lúc này mượt mũi nó hoàn toàn chuyển sang tối tăm, đôi mắt trông rỗng không biết đang nhìn thứ gì từ bên trong, Nguyên Bảo điểm vào hệ thống cho ăn và tắm, sau đó lại điểm vào chế độ tự học tập, dù sao cũng là đứa con gái mà Boss vô cùng thích cho nên khi cô đang tồn tại trong điện thoại của Boss, cô vẫn phải làm việc gì nên cần thiết mấy chuyện tiếp theo thì hệ thống tự giải quyết. GT, chuyện của bạn Bỉ, ai ngờ, hệ thống lại không theo sự điều khiển ý chí của cô, đứa trẻ con ấy vẫn ngơ ngác ngồi tại chỗ, mang theo một đôi mắt trống rỗng vô hồn, mặc trên người bộ áo đầm màu hồng phấn, trong ngực ôm một con gấu nhỏ, nó chợt nghiêng đầu sang chỗ khác rồi nở nụ cười quỷ dị. Từ trong lòng Nguyên Bảo sinh ra một luồng khí lạnh lẽo, tình hình này sao giống y chang phim kinh dị trên truyền hình, có phải máu chó xông ra khỏi nơi đây, xuyên thủng qua màn hình còn chưa tính, còn phải biểu diễn cái cảnh The Crush trong điện thoại di động cho thỏa mãn khán giả. Tôi đợi cô rất lâu rồi. Hà, góc chuyện audio.com. Chấm, Nguyên Bảo trợn to hai mắt, cái con bé đó nói gì, đợi cô lâu rồi. Hắc hắc chị ơi, đứa trẻ âm trầm mà cười cười, sau đó, chúng ta hợp thể đi, chúng ta hợp thể đi. Nguyên Bảo còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy âm thanh tích tích tích vang lên từ bên trong điện thoại di động, sau đó cô liền bị một sức mạnh kinh khủng hút vào trong hình hài đứa trẻ. MH, chuyện gì xảy ra? Tần Lãng dụi dụi con mắt rồi ngồi dậy, sau đó cầm cái điện thoại đang không ngừng phát ra âm thanh tích tích tích, lúc anh ta mở điện thoại ra thiếu chút nữa anh ta đã ném cái điện thoại ra xa, ai đến nói cho anh biết đi, tại sao cái cô gái nhỏ kia lại biến thành ảnh nền trên màn hình di động vậy chứ? Anh nhớ rõ trên màn hình lúc nãy là một bức hình một đôi mắt xanh của con mèo mà. GT, chuyện của bạn Bỉ, Tần Lãng buồn bực nhíu mày, nhưng không suy nghĩ nhiều, hào hứng bừng bừng mở ra mấy cái tệp phim xuống, lại phát hiện bên trong trống rỗng. Giống như sấm sét ngang qua giữa bầu trời, Tần Lãng cứng lại. Gì thế này, GV của ông đây đi đâu rồi? Hai mắt bốc lửa nhìn tệp trống không, anh cắn chặt răng. Đáng chết, khốn kiếp, GV của ông đây đi đâu rồi? Giống cái em gái nha anh. Dùng máy vi tính sẽ chết hay sao? Cô bé nhỏ ngồi trong màn ảnh liếc nhìn, dĩ nhiên, Tần Lãng là không có nhìn thấy. Nguyên Bảo nhìn bắp tay bắp chân nhỏ nhắn của mình, còn cái phòng an tĩnh bên cạnh coi như cô đã hiểu, sau khi mình biến thành cái điện thoại di động, lại vinh quang trở thành đứa trẻ Boss đang nuôi, nhưng nghĩ tới việc mình phải gọi Boss là ba thì, mình đã muốn chui xuống hố. GT, chuyện của bạn Bỉ, khốn kiếp, Tần Lãng mắng to một tiếng, sau đó túm lấy cái máy, đi lên lầu. Phòng của Tần Lãng không sạch sẽ bằng phòng của Boss, trên giường chất đầy đĩa hát các loại khắp nơi, ảnh giữa phòng cũng được thay bằng bức hai tên đàn ông đang ôm hôn nhau. Tần Lãng đem hết đống đồ lộn xộn trên bàn ném hết xuống đất, sau đó mở cái máy tính cỗ lỗ xỉ lên. Stop, ông đây còn chưa tin được. Tần Lãng nhíu mày, sau đó ngón tay tái nhợt không một chút máu nhấn lên màn hình điện thoại, Nguyên Bảo chậc lưỡi nhìn anh ta, tốc độ gõ chữ của anh ta hết sức nhanh, hơn nữa không một chút âm thanh, trình độ như vậy thì tuyệt đối không ở nhà chơi máy tính bình thường. Nguyên Bảo đoán không sai, liếc mắt thấy Tần Lãng vào một trang web, sau đó từ từ kéo dọc cái trang toàn chữ tiếng Anh chằng chịt, Tần Lãng dễ như trở bàn tay công phá, sau đó anh ta vừa nhìn màn hình vừa cười đê tiện. Cảnh sát mạng yếu quá. Tần Lãng nhìn mấy tên đàn ông đẹp đẽ trên màn hình, nhân thú, đủ loại hình ảnh, ánh mắt rất là thỏa mãn. Ông đây mấy ngày chưa giải trí rồi. Anh ta duỗi lưng một cái, sau đó cầm điện thoại di động lên, lông mày nhướng lên, kích lên khuôn mặt đứa trẻ trên màn hình, thần kinh hề hề hà hà nói. Cùng xem với chú nhé. Cút đi đồ thô lỗ. Cô đây không cần nhìn mấy thứ đó. Nguyên Bảo nghĩ như vậy, nhưng ánh mắt lại tự nhiên liếc về màn hình vi tính, sau đó nước miếng chảy xuống, vóc người đã quá đi, nhưng Boss vẫn tốt nhất, nếu Boss đi diễn GV thì cô nhất định sẽ vé toàn bộ, hắc hắc he he hắc. Tần Lãng nhìn màn hình điện thoại di động, nghi ngờ. Nó mới cử động sao? Hỏng bét, GT, chuyện của bạn bỉ, Nguyên Bảo căng thẳng trong lòng, nếu như bị nghi ngờ thì nhất định phải chết. Cô lập tức khôi phục trang thái như cũ, một đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào mặt anh ta. Góc chuyện audio.com. Nhìn nhau mấy giây sau, Tần Lãng run người một cái, sau đó ném cái điện thoại di động lên bàn. Bức ảnh này quả thật giống quỷ. Nguyên Bảo yên lặng gật đầu, nhìn con búp bê vải đang cười lạnh trong ta, lòng cô cả kinh, sau đó ném xuống đất. Tinh, đây là vật phẩm mặc định của hệ thống, không thể tùy ý vứt bỏ. Nguyên Bảo, cho nên cô sẽ phải cầm con búp bê này cả đời à, không cần lo lắng, lớn lên theo baby, đạo cụ của hệ thống của xảy ra một biến hóa lớn, lúc 16 tuổi sẽ có niềm vui bất ngờ. Cuối cùng tiểu thư hệ thống ghê gớm, khiến cô phát tởm, phải nói co rõ. Trong cái điện thoại mà Nguyên Bảo đang đóng đô này có hai con virus độc hại, đó chính là hệ thống Baidu và tiểu thư hệ thống máy, là tai họa của đời Nguyên Bảo. Hai người bọn họ đúng là hai kẻ sát thủ đối với điện thoại Nguyên Bảo. Âm thanh gì? Thân máy Nguyên Bảo rung lên, sau đó lặng lẽ xoay người, sau đó thấy một cái gì đó trắng non mũm mĩm đang vểnh lên. Cái mông, hoàn toàn không chuẩn bị kỹ càng nên khiến Nguyên Bảo giật mình một cái, sau đó thân thể đứng thẳng lên, bạn trai đẹp thì đang nghiêm túc theo dõi màn hình cho nên không chú ý đến sự không bình thường của chiếc điện thoại bên cạnh. Nguyên Bảo ôm chặt búp bê vải trong ngực ngửa người ngã về phía sau, rồi lại nghiêng người trở lại. Súng tốt thật, mấy sợi tóc rơi lòa xòa trước ngực Tần Lãng, mắt vẫn như cứ tập trung lên bộ phim, đến nháy mắt cũng không có. Nguyên Bảo mồ hôi chảy ròng nhìn anh ta, anh bạn này hình như không có tư cách nói người ta đâu. Trong màn hình vẫn cứ diễn ra cảnh vật lộn, lâu lâu Nguyên Bảo cũng ngắm một cái, sau đó nghiêng đầu che mặt nhìn mấy thứ này ngại chết đi được ấy. Nhưng trên thế giới này có một câu, người phân theo nhóm vật hợp theo loài. Nguyên Bảo thanh thuần trong một đứa nhóc 3 tuổi lại thích nhìn Tần Lãng xem nam nam hôn nhau, đè nhau trên giường là một bi kịch trong như bi kịch. Cái này chưa nói hết, trong chốc lát cô bình tĩnh 10 phần xem đủ loại phim trên màn hình máy tính. Đơn giản thì có, hát cao, động tác cao, thân cao, tiếng thở cao, các loại GV phát tiết. Tần Lãng vừa nhìn đã biết là một tên lão luyện, Nguyên Bảo có cảm giác cả thân máy mình nóng lên, nhưng sắc mặt anh ta thì vẫn như thường, lâu lâu còn ngáp một cái. Tần Lãng cầm điện thoại di động lên, sau đó run một cái. Thật nóng, anh ta mở qua xem một lượt chân mày nhíu chặt. Cảm giác thật sự quỷ dị, chắc không bị phát hiện chứ. Cô bé nhỏ trên màn hình có cảm giác như muốn chạy trốn khỏi đây cậy cô không tin cái tên lang băm trước mắt này sẽ chức chấp mình lại chỗ này đâu, anh ta nhất định sẽ không sử dụng một chiếc điện thoại lì quái như mình đâu. Quả nhiên người nào có tiền cũng khùng điên, ném điện thoại lên giường, sau đó tắt máy vi tính rồi ngã mình lên giường như cô. Nặng nề, Nguyên Bảo cảm thấy cơ thể mình đang bị ép khô, bên này điện thoại Nguyên Bảo và Tần Lãng đang thân mật, bên kia thì Boss đang vô cùng nóng nảy. Boss luôn mong muốn sẽ vứt cái điện thoại chết tiệt kia đi, nhưng sau khi vứt đi thì bây giờ cả người lại không được tự nhiên, anh nhìn cái điện thoại di động mới mua, bảng hiệu vẫn là bảng hiệu đó, màu sắc vẫn là màu sắc đó, đứa trẻ vẫn là đứa trẻ đó, màn ảnh vẫn là cái màn ảnh đó, tuy nhiên, điều duy nhất nó không có là âm thanh sắc bén của tiểu thư hệ thống và ngọt ngào của đứa con nít nhà anh nuôi. Góc chuyện audio.com. Boss, thời gian đến Supermodel Cup không còn lâu nữa, chúng ta nhất định phải chọn xong người.